Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 16, Thám tử Kỳ Duyên, 15. Góc truyện audio.com. Vì ngày hôm qua Hàn Giật Trạch đã nhận tội là anh ta giết Lý Minh Ngọc xong còn khai ra đồng bọn người đã giết Quý Phúc Chí là An An Kỳ nên lúc 8:30 các thành viên trong đội cảnh sát tới biệt thự của bà An An Kỳ bắt bà ta về thẩm vấn, nhưng từ khi vào phòng thẩm vấn tới giờ bà ta chỉ nói đúng ba chữ duy nhất thôi là cho tôi về làm. Các cảnh sát không biết phải làm sao, bọn họ rất đau đầu. Thì ngoài cửa cục cảnh sát, Quý Bạch Tuấn trực tiếp đi vào phòng thẩm vấn. Anh ta nói là anh ta muốn An Ý và Vũ Triệt thẩm vấn mới nói ra sự thật, nên An Ý với Vũ Triệt mới vào phòng thẩm vấn, còn Linh Mi thì đứng quay buổi thẩm vấn. Cả bốn người nhìn nhau không ai nói gì cả, bất ngờ không khí rơi vào vẻ trầm mặc. An Ý không chịu nổi ngột ngạt nên trực tiếp lên tiếng phá vỡ: xin hỏi anh Quý Bạch Tuấn, anh không phải là hung thủ, vậy sao anh lại vào đây? An Ý nghiêm túc hỏi. Cô vẫn luôn thắc mắc vì sao Quý Bạch Tuấn lại vào phòng thẩm vấn mà anh ta không bị đuổi ra bên kia. Vũ Triệt thấy cô quan tâm Quý Bạch Tuấn thì sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Thật ra tôi vào đây là mong hai người có thể giảm nhẹ tội cho An An Kỳ. Quý Bạch Tuấn vẻ mặt cầu xin làm. Linh Mi đang quay không khỏi cảm động vì anh ta tới nước này không bỏ rơi chị dâu à, không nên nói là người anh ta yêu sâu đậm mới đúng, đó là chuyện của tòa án, chúng tôi không có quyền can thiệp. Vũ Triệt tức giận cười lạnh nói anh rất khó chịu khi nghe Quý Bạch Tuấn nói anh là người tin vào pháp luật. Anh tin giết người là nhận lấy hậu quả tương đối xứng đáng với người đã giết người khác chứ, cái này cầu xin giảm tội là sao vậy? Người chết đã chết, không lẽ chỉ xin lỗi cái người ta sống lại? Thật nực cười anh thôi đi, Tuấn đã cầu xin anh mà anh còn nói như vậy, anh không thấy anh quá đáng lắm sao? An An Kỳ kế bên thấy Vũ Triệt quát mắng Quý Bạch Tuấn không khỏi tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Vũ Triệt hét lên, làm An Ý giật mình nhíu mày liếc mắt nhìn An An Kỳ một cái nói cô hét xong chưa, nếu xong rồi thì kể cho tôi lý do sao cô giết anh ta đi, nạn nhân cũng là chồng cô ông Quý Phúc Chí. An Ý tức giận khi An An Kỳ dám quát mắng Boss phản diện mà mình công lược, dù gì cô với Vũ Triệt cũng yêu nhau rồi nên phải binh nhau là chuyện bình thường thôi. Ai ngờ An Ý nói xong câu này Quý Bạch Tuấn bên kia liền nổi điên, ai là chồng của An An Kỳ chứ, anh ta tên cặn bã đó cũng xứng sao, thật làm cho cười cho thiên hạ, có vợ mà còn có tình nhân mà hành ngày còn hành hạ đánh đập vợ mình, thật là tên đó đối với từ cặn bã cũng không bằng. Quý Bạch Tuấn tức giận đứng dậy cười lạnh khinh thường nhìn Vũ Triệt nói, làm An Ý không vừa lòng khi thấy anh ta nói vậy với Vũ Triệt, cô lên tiếng nói được rồi các người bình tĩnh đi, nếu bình tĩnh rồi thì nói cho chúng tôi nghe tại sao cô lại giết ông ta. An Ý nhìn về phía An An Kỳ cất cao giọng chất vấn mà uy nghiêm hỏi, các người nghe cho rõ đi, xem thử xem hắn có đáng chết không. An An Kỳ cười lạnh giọng chào phúng lạnh lùng liếc mắt quét khắp phòng nói cô cứ nói chúng tôi sẽ nghe. Vũ Triệt nhìn An An Kỳ nổi điên lên không còn bộ dáng hiền lành đoan trang như lúc trước khi bọn anh gặp cô ta nữa, mà giờ tóc cô ta rối tung như một bà điên. Hừ, một năm trước lúc tôi và Quý Bạch Tuấn đang học đại học, lúc đó bọn tôi đang hẹn hò chuẩn bị kết hôn, không ngờ đúng ngày đó gia đình tôi phá sản nợ nần chồng chất, ba tôi thì tự sát còn mẹ thì không chịu nổi cú sốc mà đã nhập viện, tôi không có tiền trả nợ nên đúng lúc đó gia đình Quý Phúc Chí nói là để cho anh ta cưới tôi sẽ trả nợ dùm cho tôi và trả tiền khám bệnh cho mẹ tôi nên tôi đã đồng ý, không ngờ lúc đó tôi phát hiện tôi đã có thai với Quý Bạch Tuấn mà ba mẹ Quý Phúc Chí và Quý Bạch Tuấn biết được kêu tôi hủy đi đứa con trong bụng, còn đánh đập anh Quý Bạch Tuấn và cho anh ấy đi nước ngoài bắt chúng tôi phải xa nhau, còn Quý Phúc Chí hằng ngày luôn hành hạ tôi đánh đập tôi. Khoảng 15 năm sau tôi điều tra mới biết được nguyên do gia đình tôi phá sản và ba tôi nhảy lầu là do gia đình Quý Phúc Chí gây ra. Tôi hận anh ta đã giết đi đứa con của tôi còn có tình nhân bên ngoài, hết lần này đến lần khác đánh đập tôi. Tôi thật tởm con người đó nên tôi quyết định giết anh ta, ha ha. An An Kỳ nói xong phá lên cười. Quý Bạch Tuấn bên kia nghe xong câu chuyện thì bật khóc ôm An An Kỳ vào lòng và hướng ánh mắt xin lỗi về phía các nhân viên cảnh sát, cảm động quá. Hu hu hu. Linh Mi nghe xong tắt máy quay phim khóc nức nở ôm Họa Long mới bước vào. Vậy kết án thôi. Bao Triển đứng một bên mắt cũng hơi ướt nói yêu cây Họa Long. ừ một tiếng rồi dắt Linh Mi đi Thiên Minh vào còng tay An An Kỳ lại dắt cô ta đi tới phòng giam. Khi đi cô ta khóc ôm Quý Bạch Tuấn rồi sau đó mới đi khi Quý Bạch Tuấn ra khỏi cục cảnh sát như người mất hồn. Mộ Thai giọt nước mắt như pha lê trải dài qua bên má anh ta vừa mất đi con, mất đi người con gái mà anh ta yêu nhất, còn mất đi anh hai ruột của mình. Cuộc đời đối với anh ta thật bất công. Anh ta cười khổ một tiếng nhìn lên bầu trời có những ngôi sao xinh đẹp, anh ta cảm thấy thật cô đơn giữa thế giới này, tội nghiệp anh ta quá. An Ý đứng một bên xem không khỏi chua xót cho số phận của Quý Bạch Tuấn, anh cũng thấy vậy. Vũ Triệt đứng bên cạnh ôm An Ý nói anh nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cho An Ý đến suốt cuộc đời. Anh hứa, Vũ Triệt mặt niệm trong lòng nói, đột nhiên hệ thống lâu ngày không có online lại kêu lên trong đầu An Ý, thích thích thích, hảo cảm nhiệm vụ 2 tổng hợp hảo cảm nhiệm vụ 95 sắp hoàn thành, xin cố lên ký chủ ơi. Và hai người cứ thế ôm nhau nhìn sao trời, tuy ôm nhau nhưng mỗi người lại suy nghĩ khác nhau. Một đêm thật buồn và mệt mỏi. Cách chương.